nó cũng có chừng mực không ra tay với người phàm. Thế rồi Diệp Phàm và Hắc Hoàng đi tới một dãy núi cách thành Triều Dương khoảng 220 dặm. Thế núi ở đây cao chót vót, tiến thẳng đến các tầng mây, được người khác gọi là sơn mạch Vân Đoạn. Bởi vì đây là ốc đảo nên núi non nơi đây xanh tươi tốt, chứ không phải là những ngọn núi đá trụi đuổi như Diệp Phàm thường thấy. Nếu như đưa mắt nhìn khắp nơi, có thể thấy có rất nhiều cây lớn màu xanh phủ khắp núi đồi. Ngọn núi cao nhất cao khoảng 6.000 thước, xung quanh có sương trắng bốc hơi, từng đám mây lượn lờ xung quanh trông vô cùng hùng vĩ. Diệp Phàm nói rằng muốn đến đây trước để tìm hiểu địa hình một chút. Hắc Hoàng không tình nguyện đi theo, mặt luôn xị ra nhăn nhó. Sơn mạch có nhiều ngọn núi nối dài liên tiếp nhau đến trăm dặm, nhưng không thuộc về bất cứ môn phái nào cả, đúng là một nơi vô chủ. Cũng không phải là nơi đây không mỹ lệ thanh tú, mà bởi vì hơn ngàn năm trước đây đã từng có 3 môn phái hạng trung đến đây đập giáo, nhưng trước sau đều bị tiêu diệt. Những giáo phái khác cảm thấy nơi đây không tốt, nên từ đó không còn ai dám đến đây làm chủ cả. Thực ra thì sơn mạch Vân Đoạn là một nơi rất thanh lệ, non xanh nước biếc, long tuyền cuồn cuộn chảy mạnh, linh khí lượn quanh đứng núi, đúng là một địa phương tốt để tu luyện. Nếu không phải như vậy, thì cũng không có 3 môn phái chọn nơi đây để lập phái. Thì ra chính là nơi đây. Bộ lông màu đen của Hắc Hoàng dựng đứng. Nhìn thấy nó như vậy, nhất thời Diệp Phàm thất kinh. Đây là lần đầu tiên Diệp Phàm thấy con chó mực này khẩn trương đến như thế. Người đã tới đây rồi sao? Ánh mắt của Hắc Hoàng vẫn còn kinh hãi, rồi từ từ khôi phục bình tĩnh lại. Bộ lông đèn trơn nhẵn cũng mềm mại hẳn xuống. Yên yên, để ta nhìn kỹ đã nào. Nó chạy quanh ngọn núi này khoảng 10 dặm, sau đó dừng lại ở một mảnh đất trống trải. Thế người có nhìn ra được gì không? Diệp Phàm hỏi. Đúng là nơi quỷ quái này rồi, thật không ngờ ta lại đến đây. Sắc mặt của Hắc Hoàng cảm thấy rất khó coi. Nơi này thì có gì đặc biệt chứ? Thế bộ dáng của nó như vậy, Diệp Phàm biết đây không phải là một sơn mạch bình thường. Ây da, năm xưa bồn hoàng từng bị thiệt thòi lớn ở nơi đây. Hắc Hoàng cất bước bước đi, vẻ mặt càng lúc càng khó coi hơn. Thế chuyện xảy ra khi nào? Diệp Phàm hỏi. Tất nhiên là đã lâu lắm rồi, có nói người cũng không biết đâu. Hắc Hoàng tỏ ra lạnh lùng đáp hở hững. Thần vương cũng chỉ sống được 4.000 năm, người sống được hơn 1.000 năm là phải cảm tạ trời đất lắm rồi. Rốt cuộc chỗ này từng có chuyện gì? Bổn hoàng chịu thiệt thòi ở đây, tại sao phải nói cho người biết chứ? Hắc Hoàng xoay người tiếp tục di chuyển quanh sơn mạch. Từ lúc nhận được nguyên thiên thư đến nay, Diệp Phàm luôn cố gắng luyện tập. Hắn ta liền sử dụng phương pháp xem địa thế để quan sát. Nhất thời toàn bộ cảnh vật sơn mạch này xuất hiện trong mắt của hắn. Kể ra thì cũng chẳng có gì đặc biệt, cũng không phải là tuyệt địa. Mặc dù dưới đất có nguyên mạch, nhưng số lượng cũng ít đến đáng thương. Đây chính là kết luận của hắn. Ừ, hình như không đúng. Bỗng nhiên Diệp Phàm có chút nghi hoặc. Mặc dù nơi đây không phải là đại hung, nhưng lại hơi đặc biệt. Khi hắn dùng phương pháp địa thế nhìn về phía trước, hắn lại thấy có chút sương trắng bay lên. Đây không phải là mây mù trong núi. Đám sương trắng này từ dưới đất bốc lên cao, trông chúng như hơi nước vậy. Nơi này không phải là tuyệt địa, cũng không phải là mảnh đất thần thánh gì, nhưng lại có chút cảm giác khác lạ. Đã qua nhiều năm như vậy, nhưng đó vẫn không thay đổi gì. Hắc Hoàng thì thầm nói một câu. Diệp Phàm đi tới lại nói. Người nói rõ ràng cho ta nghe một chút. Dù thế nào, ta cũng đã môn đồ nguyên thiên thư, ít ra còn hiểu địa thế sông núi hơn người chút đấy. Nghề nghiệp của bọn người là chuyên đi đào đất. Đáng tiếc vấn đề ở đây không phải là nguyên. Hắc Hoàng lẩm bẩm nói. Thế vậy ta hỏi ngươi, năm xưa ngươi đã gặp gì ở đây vậy? Năm xưa ấy à, bổn hoàng bị vây khốn ở đây 18 năm, thiếu chút nữa đã bị chết đấy. Hắc Hoàng cắn răng trả lời. Ta không thấy đâu nguy hiểm ở đâu cả. Diệp Phàm quan sát một lần nữa, nhưng ngoại trừ một chút xương trắng ra, hắn không hề cảm nhận được vật khác. Nếu như người nhìn thấy nó có được nguy hiểm gì thì mới là phiền toái đấy. Nơi này đã từng là đàn tràng một đại nhân vật, không tầm thường chút nào đâu. Nhất định là người muốn trộm đồ của người ta nên bị nhốt có phải không? Không không, người nó đã chết không biết bao nhiêu năm tháng rồi, ta mới tới đây là nhờ cơ duyên đấy. Hắc Hoàng hùng hằng cãi lại ngay. Thế rốt cuộc đây là đàn tràng của người nào mà có thể làm người bị thiệt thòi được? Diệp Phàm tỏ ra rất tò mò. Là một người hung ác và tàn nhẫn, cuối cùng luyện cả chính mình đấy. Hắc Quang không muốn nói nhiều đến vấn đề này,